A đệ, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Tử Thanh ôn hòa mở miệng. Nhĩ Căn, thứ nhất càng, hết chương.